Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 997, chương 993, chấn động các nơi. Được, a, nếu Chu Hạo huynh đã quyết định đi, ta đây cũng không dễ làm thêm giữ lại. Lâm Tưởng Viên thấy Chu Hạo đã quyết định đi, đành phải nhẹ gật đầu. Mấy người đi tới Tưởng Viên thành cỡ lớn truyền tống trận khu vực. Đi thôi, Chu Hạo nắm đồng giao tay, đối Lâm Tưởng Viên nhẹ gật đầu. Lập tức hai người tiến vào trong truyền tống trận, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong sân, chỉ có Lâm Tưởng Viên đứng vững, hắn đứng mấy giây bên trong, đang chuẩn bị trở về. Oanh, nơi xa, một bóng người bỗng nhiên cấp tốc bay tới. Đây là một vị chỗ trán mọc ra một sừng nam tử. Trên người tán phát ra khí thế gợn sóng hoàn toàn đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Vung vòng, sự tình gì gấp gáp như vậy? Lâm Tưởng Viên quét mắt liếc mắt một sừng cường giả, nhíu mày nói, đây là Tưởng Viên thành trì đệ nhị cường giả, cũng là tâm phúc của hắn. Đại nhân, vừa mới truyền đến tin tức, Ma vực thành trì bị hoàn toàn phá hủy. Vung vòng trong mắt còn tràn đầy vẻ khiếp sợ, bị tin tức này hoàn toàn chấn động. Hắn hít sâu một hơi, vội vàng nói, cái gì? Lâm Tưởng Viên ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Ma vực thành trì có thể là có 5 vị mạnh mẽ tổ thần. Giống cái kia mạnh mẽ ám không kiến tộc cũng chỉ có 5 vị tổ thần thôi. Ngoại trừ chênh lệch một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả, hắn thực lực của hắn gần như không kém. Thế nhưng bây giờ lại bị diệt. Tin tức xác định sao? Là ai diệt? Lâm Tưởng Viên nhịn không được hỏi. Đại nhân, tin tức tuyệt đối xác định. Không chỉ có linh thần cường giả xác nhận, hơn nữa còn có 3 vị tổ thần cường giả chính mắt thấy chiến đấu. Hiện tại Ma vực thành trì hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Đã có rất nhiều người trước đi điều tra một thoáng. Vung vòng vội vàng nói, mà hủy diệt thành nào đó chỉ chính là Chu Hạo đại nhân. Chu Hạo, ta biết Chu Hạo. Lâm Tưởng Viên giật mình, vung vòng gật đầu, nói, đại nhân, ta không chỉ dò thăm tin tức, hơn nữa còn có tương ứng video chiến đấu. Tay phải vung lên, Lâm Tưởng Viên trước mắt xuất hiện một đạo video. Trong tầm mắt, một mảnh màu đen cung điện phế tích bên trên, vài vị tản ra thao thiên khí thế gợn sóng cự nhân tại điên cuồng chiến đấu. Thật chính là Chu Hạo. Lâm Tưởng Viên nhìn xem trong chiến đấu thân ảnh, trong video Chu Hạo như thần như ma, tay cầm trường thương, chỉ cần 10 đạo công kích là có thể đánh giết một vị tổ thần. Cuối cùng, vài vị tổ thần toàn bộ bị Chu Hạo cường thế đánh giết. Toàn bộ cung điện phế tích bên trên chỉ có Chu Hạo một người đứng thẳng. Một người trấn áp một tòa thành trì, hung uy thao thiên, vẻn vẹn 10 đạo công kích là có thể đánh giết một vị tổ thần. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Lâm Tưởng Viên chấn động trong lòng, thực lực của hắn chỉ cùng Lôi Tát Mạc đám người tương đương thôi. Chu Hạo có thể đánh giết bọn hắn, vậy liền nhất định có thể đánh giết hắn. Đại nhân, Chu Hạo tổ thần, vung vòng hỏi, Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, đây đối với chúng ta Tưởng Viên thành trì có chỗ tốt to lớn. Chấn động về sau, Lâm Tưởng Viên khóe miệng nở một nụ cười, mặc kệ Chu Hạo bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Hắn cùng Chu Hạo quan hệ rất không tệ, thậm chí là thông gia. Truyền lệnh xuống, Lâm Kim Mạc, Chu Nguyệt nhất mạch lập tức phân phối gấp 10 lần đỉnh cấp tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng. Lâm Kim Mạc, Chu Nguyệt đều gia nhập vào trong trưởng lão hội, ban cho trưởng lão hình phạt lệnh bài, địa vị chỉ ở ta phía dưới. Lâm Tưởng Viên cấp tốc phân phó nói, vâng, đại nhân. Vung vòng gật đầu, Chu Hạo hiện tại đứng hàng tổ thần, hơn nữa còn là thực lực cường đại như vậy tổ thần. Chu Nguyệt tại bọn hắn Tưởng Viên thành thân phận, địa vị tuyệt đối có sự bất đồng rất lớn. Đây là một chỗ hồ nước khổng lồ. Phía trên không có chỗ đặc thù gì. Thế nhưng tại hồ nước dưới đáy lại thành lập rất nhiều cung điện. Trong cung điện cũng có từng vị cường giả. Lúc này ngồi tại vị trí cao nhất có 4 người. Trong đó còn có một vị tiểu hài. Ở giữa một vị là nam tử trung niên. Hắn dáng người vô cùng khôi ngô. Đục người mặc áo giáp màu đen. Thân bên trên tán phát lấy từng tia lạnh ý. Trên đầu mọc ra dao long một sừng. Thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi nam hài đang chờ ở bên cạnh hắn. Xem hắn khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Chính là Hâm Ô Tổ Thần. Nơi này là Bích Ba Đàm. Hâm Ô Tổ Thần chỗ ở. Mà tại Hâm Ô Tổ Thần hai phía. Có một vị nam tử trung niên. Một vị thanh niên. Trên thân đều mơ hồ tản ra vô cùng mãnh liệt khí tức gợn sóng. Bọn họ đều là tổ thần cường giả. Ha ha, Chớ Đức, Hỏa Liệt Mây, đến, ta mời các ngươi một chén. Các ngươi thật vất vả lại tới đây, cần phải nhiều ở một thời gian ngắn. Hâm Ô cười hô, Chớ Đức tổ thần cùng Hỏa Liệt Vân tổ thần mỉm cười. Cùng Hâm Ô chạm cốc, hưu, bỗng nhiên, có một vị cường giả cấp tốc đến nơi này. Chiếu Huyền, có chuyện gì sao? Hâm Ô tổ thần xem hướng phía dưới. Đại nhân, có tin tức truyền đến. Ma vực thành trì bị diệt. Mây hồn chờ 5 vị tổ thần cường giả toàn bộ bị đánh giết. Vị cường giả này vội vàng nói. Chúng ta đạt được video chiến đấu. Ma vực thành trì bị diệt. Chẳng lẽ có vị nào tổ thần nhị trọng thiên cường giả ra tay rồi sao? Ngoặc kép, Hâm Ô chân thần. Chớ Đức tổ thần, Hỏa Liệt Vân tổ thần nhãn bên trong đều có vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cũng đều biết ma vực thành trì chỗ cường đại. Đem video phóng nhất hả? Hâm Ô tổ thần phân phó nói. Vâng, vị cường giả này không dám lưỡng lự. Cấp tốc phát ra video. Thực lực thật là mạnh. Đây là một vị nào tổ thần? Thoạt nhìn thật trẻ tuổi. Ta trước đó cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Chớ Đức tổ thần, Hỏa Liệt Vân tổ thần khiếp sợ nhìn xem trong video từ đầu tới đuôi hoàn toàn nghiền ép Lôi Tát Mặc. Đế mấy vị tổ thần tuổi trẻ thân ảnh. Chu Hạo, Hâm Ô tổ thần nhìn xem video, nhìn xem trẻ tuổi thân ảnh. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể, lúc này mới bao lâu thời gian. Chu Hạo thực lực đột phá đến tổ thần cảnh giới, hơn nữa còn tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Trong video, Chu Hạo 10 đạo công kích liền đánh giết một vị tổ thần. Lôi Tát Mặc chờ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, coi như liên hợp lại cũng không có nổi chút tác dụng nào. Hâm Ô tổ thần chấn động trong lòng, hắn lần thứ nhất gặp phải Chu Hạo. Chu Hạo thực lực còn không có đi đến linh thần. Lần thứ hai tại Tưởng Viên Thành gặp phải, Chu Hạo đã đột phá đến linh thần nhị trọng thiên. Hiện tại lại qua ngắn ngủi mấy ngàn năm, Chu Hạo thực lực vậy mà đã trên phạm vi lớn vượt qua hắn. Đây là hạng gì tốc độ tiến bộ? Mà lại Hâm Ô biết, Chu Hạo quyết không phải cố ý giấu giếm thực lực. Lần thứ nhất gặp phải thời điểm, nếu không phải hắn xuất hiện, Chu Hạo đã bị đánh giết. Nói cách khác hơn 1 vạn năm thời gian, Chu Hạo theo một vị bình thường nhất chân thần nhị trọng thiên nhân viên phát triển đến thực lực gần nhau tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Là Chu Hạo ca ca. Hâm Ô tổ thần bên cạnh bé trai Hâm Nguyên kinh hỉ nói, Chu Hạo ca ca. Chớ Đức tổ thần hai người liếc nhau một cái, lập tức cười nói, Hâm Ô huynh, vị thanh niên này các ngươi biết không? Nhận biết, Hâm Ô tổ thần thu lại trong lòng chấn động, gật đầu nói, trước đó tiểu nguyên trúng đỏ oán quả độc tố, không phải là bị một vị luyện đan đại sư cứu được sao? Vị kia luyện đan đại sư liền là Chu Hạo. Luyện đan đại sư, trước mắt trong video thanh niên đối với trận pháp vận dụng rất mạnh. Trận pháp này tất nhiên là hắn bố trí được. Hắn còn là một vị tổ thần cấp độ trận pháp sư.